Sở Phi cũng theo chạy, cô đang mang giày cao gót, lại là phụ nữ, làm sao chạy nhanh bằng Lâm Tử Minh, không cẩn thận bị trượt chân, té lăn trên đất hét lên thảm thương. Lâm Tử Minh phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn lại, thấy Sở Phi té lăn trên đất khuôn mặt đẫm nước mắt, trái tim sắc đá của hắn cuối cùng cũng dịu xuống. Sở Phi ngồi trên mặt đất ủy khuất nhìn hắn, hắn trong lòng thở dài một tiếng, mắng chính mình hai tiếng vô dụng, hắn quay lại, bế cô đến ghế đầu mà không nói một lời nào, yên lặng giúp Sở Phi mát xa mắt cá chân bị thương. Lâm Tử Minh, thực xin lỗi. Sở Phi vô cùng áy náy nói. Lâm Tử Minh không có đáp lại, hắn giúp Sở Phi mát xa thoải mái, sau đó hắn đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn thẳng vào Sở Phi. Khi Sở Phi thấy hắn đi, chạy nhanh tóm lấy quần áo hắn, cầu xi rủi BL. Em không phải gả cho Trương Diệu Đông sao? Còn tới đây tìm tôi làm gì? Lâm Tử Minh cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thường, nhưng vẫn run rẩy không thể kiểm soát được cuộc hôn nhân 4 năm, làm sao nói đứt là đứt hai. Sở Phi nói với đôi mắt đỏ hoe. Em sai rồi, tha thứ em được không hai? Nghe nói như thế, còn kể tiếng khóc nức nở của Sở Phi, trái tim Lâm Tử Minh lập tức dịu xuống. Lâm Tử Minh cũng không phải là người có trái tim sắt đá, khi hắn nhìn thấy Sở Phi cầu xin mình, hắn thật sự biết mình đã sai, hắn trong lòng cũng hết giận, gật đầu, nói. Sở Phi lập tức vui vẻ ra mặt, trở lại Sở gia, bọn người Sở Quốc Đống đang lo lắng chờ, nhìn thấy Lâm Tử Minh trở về, lập tức nhanh chóng chào đón, cùng xin lỗi Lâm Tử Minh, giải thích chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, về sau không bao giờ đuổi hắn đi và nói linh tinh nữa. Lâm Tử Minh nhìn thấy bọn họ có thành ý, trong lòng cũng hết giận, tỏ vẻ tha thứ cho bọn họ. Sở Quốc Đống bọn họ nhận được sự tha thứ của Lâm Tử Minh, không thể chờ đợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hãy gọi cho gia chủ Lâm nói đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lâm Tử Minh gật đầu, gọi điện cho Lâm Sơn Hà, nói dăm ba câu, giải thích hiểu lầm, lại không có bại lộ thân phận của hắn. Sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người Sở gia thở dài nhẹ nhõm, Sở Quốc Đống cẩn thận hỏi han. Tử Minh, cháu với Lâm gia là quan hệ gì? Sao trước kia không có nói cho chúng ta biết hai? Tất cả mọi người ngừng thở, lo lắng và chờ đợi nhìn Lâm Tử Minh. Cách chương.